Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, chương 1151 Phong Tình Vạn Chủng. Kia chuông bạc bà chiếm cứ thượng phong, tức khắc đại hỉ, cả người đều biến uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng thấy bà mặt đẹp hàm xuân, nơi nào có một tia túc sát chi ý, ngược lại giống như là hoài xuân thiếu nữ giống nhau, chỉ là chuông bạc bà như thế bộ dáng, bị trong sân chúng tu sĩ xem ở trong mắt, lại là một trận ác hàn. Kia chuông bạc bà lúc này đã là đem tái quan công đánh bại, lại không có thu tay lại ý tứ. Nhưng thấy kia chuông bạc bà một đôi đào hoa đôi mắt, chậm rãi nhìn phía dưới tu sĩ, cũng không biết như thế nào. Những cái đó bị chuông bạc bà nhìn chăm chú tu sĩ, cư nhiên đa số đều vô cớ thẹn thùng lên. Chuông bạc bà to như vậy tuổi tác, lại là đột nhiên làm ra tiểu nữ nhi tư thái, tức khắc khiến cho mọi người hàn thượng trong lòng, tương bổn từ tâm sinh. Tội gì tới thay? Kia chuông bạc bà mị nhãn chung quanh, lại nghe một tiếng Phật hiệu vang lên. Nguyên lai, kia chuông bạc bà nhìn như mảnh mai, ra tay lại là bất phàm. Nàng thấy kia xích thố sụi lơ, lại là phải đối trên lưng ngựa tái quan công hạ sát thủ. Kia tái quan công vốn dĩ cùng chuông bạc bà tu vi không phân cao thấp, mà kia chuông bạc bà đột nhiên thu hoạch tới rồi Bác Sơn lò năng lực, thực lực tức khắc tăng nhiều. Kể từ đó, kia tái quan công tự nhiên không phải kia chuông bạc bà đối thủ. Nhưng thấy tái quan công đỡ trái hở phải, dần dần ngăn cản không được chuông bạc bà công kích, mà kia chuông bạc bà lại là thân mình đột nhiên nhảy lên, trong tay hư niết một phen tế ra, hướng kia tái quan công công kích mà đi. Chuông bạc bà công kích hư vô chỗ mà ra tay, nháy mắt trong hư không hình như có muôn vàn pháp bảo xuất hiện giống nhau. Nhưng thấy những cái đó pháp bảo tung hoành, hô hô hướng tái quan công công kích, đúng lúc vào lúc này, kia thanh Phật hiệu đột nhiên xuất hiện, đem kia trong hư không muôn vàn pháp bảo đều đập tán loạn mở ra. Nhưng thấy những cái đó pháp bảo từng người tán loạn, mà ở một bên chuông bạc bà cũng là lui về phía sau vài bước. Nhưng thấy chuông bạc bà sắc mặt đại biến, lạnh giọng quát hỏi nói, lại là vị nào đạo hữu tiến đến chỉ giáo, kẻ hèn thiết Phật Di Lặc, còn thỉnh chuông bạc đạo hữu buông tha đường đua hữu đi. Kia chuông bạc bà nói xong, lại thấy trong đám người đi ra một người, đúng là lúc trước tế ra thiết đúc Phật Di Lặc thiết Phật Di Lặc. Nguyên lai là ngươi. Kia chuông bạc bà đột nhiên cười lạnh lên, nói, ngươi tự phó đồng đầu thiết não, chẳng lẽ lão thân liền sợ không thành? Chuông bạc bà thấy tái quan công rảnh rỗi khích, thối lui đến một bên, không khỏi tiếp tục cười lạnh vài tiếng. Nàng đột nhiên trường hút khẩu khí, tựa hồ cực kỳ hưởng thụ giống nhau. Càng vì quỷ dị chính là, kia chuông bạc bà hút khí nháy mắt, này dáng người tức khắc trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng lên, thậm chí lại trở nên quyến rũ vài phần. Thế gian chư pháp tướng toàn vì hư vô rồi. Nhưng thấy kia thiết Phật Di Lặc trong miệng nói, đột nhiên kia thiết Phật Di Lặc thân mình thẳng tắp bay lên, thân tới rồi giữa không trung. Tiếp theo, kia thiết Phật Di Lặc đơn trưởng ở trước ngực một dựng, trong miệng lẩm bẩm có thanh, mà này phía sau thiết đúc Phật Di Lặc tức khắc xuất hiện, hảo cái xen vào việc người khác hòa thượng. Kia chuông bạc bà nhẹ nhàng nói một câu, mà này ngôn ngữ bên trong cư nhiên mang theo ba phần mị thái. Nhưng thấy chuông bạc bà phong tình vạn chủng, mà ở nàng trước mặt lại là một vị tứ đại giai không pháp sư. Kể từ đó, tình thế tức khắc biến hóa buồn cười lên. Nhưng thấy kia thiết Phật Di Lặc hơi hơi lắc đầu, nói, chẳng lẽ chuông bạc đạo hữu còn chưa thấy rõ ràng không thành? Nói xong, nhưng thấy thiết Phật Di Lặc hơi hơi cười lạnh, nói, tâm sinh vật gì, Bác Sơn lò liền có thể phát sinh vật gì. Giang Nam như nghe nói thiết Phật Di Lặc lời nói, tức khắc sửng sốt, nàng không biết kia chuông bạc bà hay không thể vị đến trong đó ngôn ngữ. Ít nhất nàng chính mình là nghe minh bạch. Hết chương.